Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2900, góc truyện audio.com. Thế là ở trong lòng cực một ván, đi tới. Trầm Mộc Bạch được mời vào một cái tòa nhà đặc biệt lớn, chung quanh hệ thống phòng hộ có thể so với nhân vật trọng yếu cấp quốc gia ở nơi này. Cô tại dưới sự hướng dẫn của mấy người, vào một cái cabin băng lãnh. Trung gian nằm một cái nam nhân, mà chung quanh cũng là đại hình máy móc. Chính tại biểu hiện trên màn ảnh chính là cái trò chơi kia, người chơi toàn dân. Cô không khỏi lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc, người bên cạnh thấy thế, mở miệng nói, Trầm tiểu thư, giới thiệu một chút, đây là tiên sinh chúng tôi, Tần Vũ. Bởi vì một trận sự cố, mất đi ý thức, người chúng tôi, đành phải đem tiên sinh thần kinh não bộ đi qua đủ loại thí nghiệm cuối cùng phát hiện cùng trò chơi này phù hợp. Tiên sinh ý, thức ở bên trong mặc dù có phản ứng, nhưng chúng tôi thủy chung tiếp xúc không đến, thẳng đến ngài xuất hiện. Trầm Mộc Bạch nhìn nam nhân, đối phương rất là tuấn mỹ, ngũ quan thâm thúy trầm ổn, nhắm mắt lại, giống như chỉ là lâm vào giấc ngủ. Cô không cưỡng nổi đắc ý biết đến một cái rất vấn đề mấu chốt, chờ đã cái kia chính là nói tôi cùng Tần Vũ tiếp xúc các người đều thấy được. Mấy người nhân viên mặt đối mặt giòm, lộ ra thần sắc xấu hổ, một người trong đó nói, Trầm tiểu thư xin yên tâm, liên quan tới một chút tư mật là sẽ tự động che đậy. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, không được cô mặt mo giữ không được. Vậy các người mời tôi tới nơi này, là như thế này, tiên sinh cần ngài đến tỉnh lại, ngài chỉ cần phối hợp chúng tôi làm việc liền tốt. Một cái khác nói, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu cô, đương nhiên nguyện ý tỉnh lại nam nhân của mình, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới một vấn đề, nhịn không được nói, vậy đồ vật trước đó, cùng các người có quan hệ hay không? Mấy người nhân viên lại mặt đối mặt giòm, mờ mịt nói, thứ gì? Trầm Mộc Bạch thấy thế, lắc đầu, không có gì, là tôi nhớ lộn. Cô dám khẳng định là đối phương đưa tới, kết hợp với trước đó tổng, Trầm Mộc Bạch không khỏi hoài nghi, hệ thống, hắn rốt cuộc là cái gì? Hệ thống ta nếu là biết rõ ta cũng sẽ không bị uy hiếp. Trầm Mộc Bạch uy hiếp, cái uy hiếp gì? Hệ thống lạnh lùng nói, không có cô nghe lầm. Trầm Mộc Bạch, được rồi, hiện tại quan trọng nhất là đem chồng cô cho đánh thức. Nhân viên công tác bắt đầu tiến hành một hệ liệt thao tác. Mà Trầm Mộc Bạch cần phải làm chính là nắm chặt tay nam nhân của cô tất. Cả lại cực kỳ đơn giản, cô nhìn cái NPC trò chơi kia, đối phương giống như là cảm giác được cái gì, ánh mắt nhìn sang, sau đó không nhúc nhích. Ngay sau đó, cái tay kia đột nhiên bị người nắm chặt. Trầm Mộc Bạch không khỏi nhìn lại, nam nhân mở mắt ra, đối lên với ánh mắt cô trên mặt không vẻ mặt gì, nói ra cảm xúc lại là có thiên ngôn vạn ngữ. Tần Vũ không có cha mẹ, lại có một cái sản nghiệp căn cứ to như vậy, quyền cao chức trọng. 27 tuổi, đều không có một cái nữ nhân nào ở bên người, để cho rất nhiều người cho là hắn có phải có chướng ngại thân thể gì hay không. Thẳng đến hắn đột nhiên kết hôn, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Mà Trầm Mộc Bạch cũng rất mờ mịt, khoảng cách Tần tiên sinh tỉnh đến bây giờ cũng bất quá mới một tuần lễ, cô liền bị đối phương cùng một chỗ kéo đi. Kéo chứng, không chỉ có như thế, còn là một cái hôn lễ long trọng. Nhìn những cái người không biết thia chúc mừng. Trầm Mộc Bạch cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, Tần tiên sinh sắc mặt trầm ổn kéo cánh tay tân nương tử thấp giọng nói, chạy. Anh xem em lần này còn có thể chạy tới chỗ nào. Cô, tân hôn ngày đầu tiên Tần tiên sinh nghỉ làm chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật, một đống chuyện đều ném sang một bên. Trầm Mộc Bạch có chút mặt ủ mày chào ăn bữa sáng. Tuần trăng mật công việc mọi thứ đều không cần cô quan tâm. Chỉ là đến ngày thứ tư cô thật có chút ăn không tiêu. Trầm Mộc Bạch cơ hồ là cầu xin tha thứ nói, chồng, chúng ta không phải đến hưởng tuần trăng mật sao? Nên lưu một ít thể lực tốt buông lỏng một chút. Cô cảm thấy mình ám chỉ đã rất rõ ràng, Tần tiên sinh nhìn cô một cái, lau khóe, môi nói, được buổi chiều đi ra ngoài chơi. Trầm Mộc Bạch thả bản thân tại trên đảo nhỏ này đến chưa? Vốn cho là buổi tối có thể ngủ một giấc thật ngon. Nào biết được nam nhân vẫn là đè lên, Trầm Mộc Bạch khóc chít chít nói xong nghỉ ngơi đâu? Tần tiên sinh nắm vuốt cái cằm cô cúi đầu xuống, trầm giọng nói, đem con bên trong bụng trả anh tùy em xử trí. Hôm nay cũng là một ngày bị ép khô đâu, Trầm Mộc Bạch rơi lệ nói. Thế là còn mỗi mấy cái ngoại chuyện với một chương thế giới hiện thực nữa thôi mọi người à, hoa hoa, nhanh quá. Sắp hết chuyện rồi, ta có chút không nỡ. Kết thúc thế giới thứ 36, 2021, 01, 19, Nguyệt Hạ Tử Yên, cách chương.